Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gửi tối hậu thư. Nửa tiếng nữa mà tôi không thấy được cậu, tôi sẽ nói mọi chuyện của cậu với mẹ cậu đấy. Bất Hối nhìn di động đã không còn tín hiệu, thật sự là cậu cũng không đoán ra. Rốt cục, lời của Sở Trạm Đông nói là thật hay giả? Nếu như trong vòng nửa tiếng nữa cậu không về cùng người chú đó, thì sẽ nói cho mẹ cậu biết sao? Nhớ tới lần mà ông ta cho mình vào thăm mẹ, cậu càng không muốn mẹ biết được chuyện này. Không phải cậu sợ mẹ biết mình đã gặp Sở Trạm Đông? Như vậy, ai nhá, phiền chết đi được. Đúng lúc này, cánh cửa mà hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy ngày nay, chợt có động tĩnh. Không phải 8 giờ cô ta mới đi ra ngoài sao? Hiện giờ mới có 7 rưỡi, vậy là sớm hơn nửa tiếng so với thông tin cậu có được. Mà bây giờ, người của chú biến thái kia vẫn chưa tới. Đôi mắt màu lam của Bất Hối híp lại, liều mạng quyết định làm theo quyết định của bản thân. Vì mẹ, cậu không thể trơ mắt nhìn cơ hội duy nhất chạy mất ngay trước mắt được. Bất Hối đi ra gara trước xe, dùng kỹ thuật của bản thân mở cửa xe đã khóa, sau đó trốn trong bên dưới ghế sau. May mắn cô ta chỉ dùng một chiếc xe, nếu như là hai chiếc thì Bất Hối cũng không đoán trước được cô ta sẽ dùng chiếc xe nào, bởi vì bình thường cô ta không hề ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm. Cậu đã theo dõi cô ta rất nhiều ngày rồi, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy cô ta ra khỏi đó. Mặc dù Bất Hối đã ở trong tổ chức 2 năm, nhưng trước kia cậu cũng không hề biết có một nhân vật lợi hại như vậy. Danh hiệu của cô ta chính là Mị, trùm buôn bán thuốc phiện. Để điều tra người này, cậu đã phải tốn rất nhiều công phu đấy. Nhưng là tại sao bóng lưng của người phụ nữ quen thuộc như vậy? Dường như cậu đã từng gặp qua rồi. Cô ta mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, tóc buông xõa hai vai. Quan sát qua kính chiếu hậu thì chỉ thấy được một màu đen, căn bản không phân biệt được gì. Bất Hối im lặng di chuyển giống như một linh hồn, đột nhiên chỉ nòng súng vào sau ót của người phụ nữ đó. Nếu không muốn chết thì tôi nói thế nào, cô phải làm theo thế đó. Dường như cô ta bị giật mình nên tay lái lệch một chút, thiếu chút nữa thì xe đã đụng phải giải phân cách trên đường. Nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại chấn định, lạnh giọng nói: mày muốn làm gì? Muốn cô theo tôi tới một chỗ. Bất Hối nói: cô yên tâm, chỉ cô phối hợp với tôi, tuyệt đối sẽ không làm gì cô. Chỗ nào? Giọng nói của cô ta dường như còn có ý cười, nhưng ý tứ lại như khinh thường. Súng của mày là thật hay giả? Cô có thể thử xem. Bất Hối vừa nói xong thì khẩu súng đã chĩa ra ngoài cửa xe, không hề phát ra bất cứ thanh âm nào, nhưng trên cửa kính xe đã thủng một chỗ. Như thế nào? Cô thấy súng này là thật hay giả? Bất Hối nhướng mày nói: nếu như cô còn nghi ngờ thì tôi cũng không ngại thử trực tiếp trên người cô đâu nha. Đã thấy, nhưng... cô à lơ đãng nói: mày cầm thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy, không biết mẹ mày có biết hay không? Ấy da, tao nghĩ mẹ của mày chắc không biết đâu. Không bằng tao đưa mày đến gặp mẹ mày, để cho cô ta thấy được con trai của mình giỏi như thế nào. Tuổi còn nhỏ mà đã nghịch súng. Người phụ nữ đó nghiền ngẫm một chút lại nói tiếp: còn nữa, nếu như tao đoán không lầm, là chỗ mà mày muốn tao đến sẽ là chỗ của mẹ mày đi. Đột nhiên Bất Hối có linh cảm xấu, tại sao cái gì cô ta cũng biết hết vậy? Không trả lời, coi như là đồng ý với tao, đúng không? À ta vừa nói xong thì đã đạp mạnh vào chân ga, chiếc Porsche màu đen đã giống như một con báo xuyên thấu vào trong màn đêm. Nhưng là không phải đi đến bệnh viện mà là chở thẳng hai người quay trở về tổ chức. Đến nơi, cô ả đi xuống xe trước rồi nói: có phải mày muốn nổ súng giết chết tao? Cứ tự nhiên đi. Nhưng mà mày phải hy sinh mẹ của mày rồi. Không phải tao khoác loác, nhưng trên thế giới này, ngoại trừ tao ra, thì không ai có thể cai nghiện được cho mẹ mày đâu. Cô ta chỉ về phía tổng bộ của tổ chức nói tiếp: tao cũng rất muốn để mày và mẹ mày được gặp nhau. Nhưng tao nhớ là chủ thượng đã từng nói trước khi mẹ mày hoàn thành nhiệm vụ thì mẹ con bọn mày không được gặp nhau. Cho nên tao mới mang mày đến hỏi chúa thượng xem có thể phá lệ một lần hay không. Lúc này thì Bất Hối vô cùng hối hận vì đã không nghe lời của Sở Trạm Đông. Lần này thì thật sự cậu gặp phải nguy hiểm rồi. Hóa ra nhất cử nhất động của cậu đều bị đối phương giám sát. Cậu đoán ngay cả cuộc nói chuyện vừa rồi của cậu với Sở Trạm Đông cũng đã bị nghe lén. Nếu không thì làm sao cô ta lại đi ra ngoài trước nửa tiếng như vậy. Cửa sau xe cũng đã mở ra, cô ả không thèm để ý Bất Hối vào trong mắt. Vừa ngây ngang xuống xe lại còn bày ra tư thế mời cậu đi xuống. Bất hối thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.